Vĩnh Sinh, chương 969, lại phát hiện bảo tàng, góc truyện audio.com, tốt, rốt cục tự do chi dực cũng tấn thăng làm trung phẩm tiên khí, nhận được thánh phẩm tự do chi dực chính thức trong hư không gia trì, lần này ta không còn sợ tuyệt đại kim tiên truy sát nữa. Phương Hàn cũng cảm giác được trong hư không truyền lại một số đoàn ý niệm, hơi diễn toán luyện hóa, lập tức trong thần niệm của bản thân nhận được rất nhiều bí quyết, thậm chí còn có một đoàn tự do chi lực chính thức. Tự do chi lực này ngưng kết thành một đoàn phù văn có thể tùy ý biến hóa, hóa thành một đoàn võ học như ẩn như hiện. Bộ võ học này gọi là tự do cửu biến, chia làm 9 chiêu, cư nhiên huyền ảo giống như tài quyết thất thức, mỗi một chiêu đều ẩn chứa huyền ảo thâm sâu, trong khoảng thời gian ngắn Phương Hàn căn bản không thể tham ngộ thấu triệt. Nhưng mà trong lòng hắn vẫn hết sức vui mừng, ngưng luyện truyền thuyết chi trưởng có được một bộ tuyệt thế sát chiêu diêu viễn truyền thuyết. Mà ngưng luyện tự do chi dực lại chiếm được tự do cửu biến. Đây đều là những loại võ học khoáng cổ thức kim. Phương Hàn, tiếp theo nếu như ngươi có thể luyện hóa tam thập tam thiên chí bảo, bát bộ phù đồ đều tấn thăng làm trung phẩm tiên khí, vậy sẽ biến hóa tới tình trạng gì? Tối thiểu chỗ tốt thu được cũng cường đại hơn rất nhiều so với truyền thuyết chi trưởng cùng tự do chi dực a. Diêm nói, đúng vậy, nhưng mà để hai kiện đại vật kình càng này tấn chức làm trung phẩm tiên khí phải cần tài liệu cùng pháp tắc kim tiên thật sự quá lớn, cho dù hòa tan toàn bộ 8 viên vương phẩm tiên đan dung nhập vào trong đó, căn bản cũng không đủ. Phương Hàn lắc đầu, chuyện này phải chờ sau khi ta tu thành tuyệt đại kim tiên, sau đó sẽ chậm rãi luyện chế. Duệt, duệt, duệt, sau khi hắn tu luyện thành, chiến lực lại lần nữa gia tăng, đạt tới cảnh giới gần như cực hạn. Triển khai tự do chi dực tùy ý bay lượn trong Vẫn Lạc Tà Cốc, ý đồ tìm tòi bảo tàng làm tài phú của mình tăng lên. Hiện tại trí tuệ của hắn tích xúc đã không sai biệt lắm đạt tới cảnh giới kim tiên. Khuyết thiếu chẳng qua là lượng nguyên thủy chi khí khổng lồ mà thôi. Hiện tại hắn tổng cộng chiếm được 8 viên chiến thế thần đan, nguyên bản là 9 viên, cho thiên tuyển môn 1 viên. Nhưng mà hắn lúc này hắn cũng không có ý định lập tức nuốt xuống, bởi vì dược lực thật sự quá mức cuồng bạo, khó có thể luyện hóa, phải dùng nguyên thủy chi khí trung hòa, nếu không, ngược lại sẽ phải tiêu hao lực lượng đi áp chế, được không bù mất. Trong Vẫn Lạc Tà Cốc tìm kiếm bảo tàng, Phương Hàn không chịu buông tha bất cứ ngõ ngách nào, bằng vào trực giác của hắn, trong tà cốc này nhất định còn có bảo tàng. Trong tà cốc có vô số thời không quốc độ, vô số thời không trùng động, đường hầm, có địa phương còn có vô thuật trận lưu lại, cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng sau khi Phương Hàn chiếm được 3 vô tự, vận dụng lại như cá gặp nước. Tựa hồ như Vẫn Lạc Hạp Cốc nà chính là sơn môn của hắn, cực kỳ thoải mái tự nhiên. Cuối cùng trên tay Phương Hàn ngưng kết thành tổ vô kính, chiếu xạ ra 4 phía, hào quang xuyên thủng tứ phương, bất kỳ thời không nào đều không thể ngăn cản được tia sáng chiếu xạ này. Hừ, trong không gian quốc độ kia tựa hồ có tiên đạo pháp tắc nhàn nhạt lóe lên. Đột nhiên lúc này, tổ vô kính chiếu xạ tới một thời không yên tĩnh, Phương Hàn liền phát hiện ra manh mối, bàn tay biến thành chảo, hỏa diễm bắn ra, phiến thời không kia lập tức bị thiêu đốt, sau khi tế. Góc truyện audio.com, luyện 3 canh giờ ầm ầm, một mảnh thời không sụp đổ, hiện ra một sơn động. Sơn động này cũng không có cửa đá cổ xưa, chẳng qua chỉ được một mảnh hắc vụ phong tỏa. Trong hắc vụ, sát khí tiên trận từ cốt rời rạc nhưng rất lợi hại, nhưng mà Phương Hàn cũng tịnh không để ý, tổ vô kính chiếu xạ, hắc vụ đều tiêu tán, tiến nhập vào trong cơ thể mình, ngược lại còn trở thành thánh phẩm bổ dưỡng. Hắc vụ vừa bị mở ra, bên trong lập tức hiện ra pháp tắc tiên đạo hùng hồn, tinh mang thiểm điện nhảy lên, là một tiểu vũ trụ, trong tiểu vũ trụ có từng đạo lôi đình vạch phá trường không, từng đạo tiên khí hóa thành ngân hà. Lực lượng cuồng bạo rung động cả phiến tiểu vũ trụ này. Những dị tượng kia đều là bảo vật hóa thành, phát tài rồi. Phương Hàn, trong những bảo khó kia đều là tiên khí a. Cư nhiên phong ấn nhiều tiên khí như vậy, hơn nữa còn có trung phẩm, con mắt của Diêm chấn động thiếu chút nữa rớt ra ngoài, vẻ mặt lại mừng rỡ như điên. Đúng vậy, cuối cùng cũng tìm được một cái bảo tàng. Phương Hàn ở trong phiến tiểu vũ trụ, đối mặt với rất nhiều dị tượng do tiên khí phát ra, đột nhiên lúc này hắn làm cho khí tức bạo phát thời không lập tức tan vỡ, vô số dị tượng đều bị áp chế. Cả tiểu vũ trụ lập tức hiện ra nguyên hình, vẫn như cũ là một sơn động, trong sơn động có bày đặt hơn 10 tế đàn, trên tế đàn đều dùng từng đạo phù lục trấn áp hơn 10 kiện bảo vật. Hơn 10 kiện bảo vật đều là tuyệt đại tiên khí, mỗi một kiện tiên khí trên mặt đều đan xen pháp tắc kim tiên, hiển nhiên là trung phẩm tiên khí do kim tiên luyện chế mà thành. Trong đó có một số trung phẩm tiên khí rõ ràng là tà binh, tỉ như một cây lang nha bổng, trong đó, bên trên có cắm hàng loạt răng nanh, thật giống như hàm răng của viễn cổ mãnh thú kịch độc, trên mặt dùng vu thuật khắc lên phù văn tiên trận, nguyên bản pháp tắc kim tiên thuần khiết được phủ lên, trở thành màu xanh đen quỷ bí. Nhưng mà lực sát thương quả thật cũng đủ kinh người. Phương Hàn thoáng tính toán, trên này có cả thảy 15 tế đàn, trên mỗi tế đàn đều phong ấn một kiện trung phẩm tiên khí, có lang nha bổng, xà hình kiếm, cư sỉ đao, khô lâu trượng. Từng kiện đều cực kỳ tà ác, không phải chính đạo. Tốt, mặc dù là tà binh thế nhưng đều có giá trị liên thành, ta thu. Đến lúc đó vạn nhất không được, sẽ đem đi bán, đổi lấy nguyên thủy đan, làm năng lượng để ta tấn thăng kim tiên. Phương Hàn duỗi đại thủ, phong ấn của 15 kiện bảo bối thoáng cái vỡ tan, đột nhiên bay lên, giống như hung thần ác sát chém tới, cư nhiên lại cắn trả. Muốn chết, tự do chi dực vỗ lên, thân thể Phương Hàn lập lòe, không ngờ đồng thời xuất hiện 15 đạo ảo ảnh trấn áp 15 kiện trung phẩm tiên khí tà môn áp bách tiến vào trong vũ trụ của mình. Thu hoạch không nhỏ, tìm thêm lần nữa xem có thể thu được bảo bối nữa hay không, nếu như có thể tìm được một kiện thượng phẩm tiên khí, vậy phát tài rồi, chính thức phát tài a. Phương Hàn dự đoán được còn một kiện thượng phẩm tiên khí như hy đồ nữa, thế cho nên hắn lại tìm kiếm trong hạp cốc. Đáng tiếc chính là tìm kiếm một hồi cũng không phát hiện thêm được bất kỳ thứ gì. Thậm chí dùng thần niệm thăm dò vô số không gian cũng không phát hiện ra bất kỳ thứ gì. Bằng vào trực giác, hắn cảm thấy trong tà cốc này còn có chân tàng, đáng tiếc chính là bản thân lại không tìm được. Có lẽ là, gocchuyenaudio.com, chưa tới thời điểm bảo tàng xuất thế, chờ ta tu thành kim tiên sẽ quay trở lại. Phương Hàn âm thầm lắc đầu, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định tìm kiếm suốt 3 ngày 3 đêm, cuối cùng mới chịu bỏ qua, bay ra khỏi Vẫn Lạc Tà Cốc. Đi, Diêm, chúng ta đi Trung Châu, Vũ Hóa Môn. Phương Hàn cải biến thân phận hóa thân trở thành thanh niên nam tử khô khan hiền lành, biểu hiện ra tu vi bán kim tiên đại năng, tự xưng là Phong Duyên, hắn lại tiếp tục đi tới cổ thành Tuyền Châu. Lần này thuận đường xuôi gió, sau khi giao nộp số lượng nguyên thủy đan nhất định, hắn liền tiến vào truyền tống trận tới Tuyền Châu cổ thành. Hắn cũng không làm kinh động tới Thiên Tuyền Môn, hiện tại hắn cũng không phải là hằng bất động, người của Thiên Tuyền Môn sẽ không thể nhận ra hắn. Nhưng mà thời điểm hắn đi ngang qua truyền tống trận, liền thấy rất nhiều tu sĩ đều nghị luận, nói là gần đây địa vực trong Tuyền Châu xuất hiện một cao thủ tên là Hằng Bất Động, cư nhiên tu vi là bán kim tiên đại năng mà có thể chống lại tuyệt đại kim tiên. Xem ra thanh danh của Hằng Bất Động đã truyền đi rất xa rồi. Linh mạch sinh mệnh cổ Tuyền dưới lòng đất Tuyền Châu cổ thành có chút dị động, chẳng lẽ là Vương Viêm đang giúp nữ nhi của mình tu thành tuyệt đại kim tiên? Nhưng mà tựa hồ không có khả năng này. Cho dù Vương Phiên đại tiểu thư có một viên chiến thế thần đan, có đầy đủ nguyên thủy chi khí, vẫn phải trải qua vô số thời đại tiềm tu, hỏa hậu đốn ngộ. Kim tiên là loại tôn giả cường đại cự phách chí tôn, cũng không phải dùng đan dược cùng nguyên thủy chi khí là có thể tấn chức được. Phương Hàn đứng trong truyền tống cổ trận cảm nhận linh mạch trong lòng đất, sau đó bắt suy đoán. Truyền tống cổ trận của Tuyền Châu cũng dùng lực lượng của sinh mệnh cổ Tuyền vận chuyển, nhưng lại là sinh ý không bao giờ lỗ vốn. Bởi vì mỗi một người truyền tống một lần, phải giao nộp 3.000 viên nguyên thủy đan. Mà một lần truyền tống có thể di chuyển hơn vạn, thậm chí 10 vạn tu sĩ. Bằng vào một tòa truyền tống cổ trận, hàng năm đã mang tới cho Thiên Tuyền Môn vô số lợi nhuận, nuôi sống không biết bao nhiêu đệ tử. Truyền tống cổ trận này là thượng cổ thánh hiền tạo ra, từ Tuyền Châu thông tới một đại châu cực lớn, tên là Huyền Châu. Mỗi một châu của thiên giới đều vô cùng rộng lớn, địa mạo phong phú, từng dãy núi kéo dài, hải dương rộng lớn, các loại khu vực hung hiểm, tiên thú đông đúc, có sơn mạch tiên thú còn kết thành quần đội, ngay cả huyền tiên tiến vào còn bị thôn phệ. Một số người căn bản không dám tùy ý đi lại, muốn từ thành trì này tiến tới thành trì khác nhất định phải thông qua truyền tống trận. Tu sĩ cho dù có tu vi cao thâm, không sợ tiên thú yêu ma, cũng bởi vì khoảng cách quá xa, không muốn hao phí thời gian. Chỉ cần bay từ Tuyền Châu đến Huyền Châu, bán kim tiên đại năng cũng phải mất 2-3 năm thời gian, mà còn phải liên tục phi hành. Nếu như nghỉ ngơi, 5 năm chưa chắc đã bay tới nơi. May mà thời điểm thiên đình thượng cổ còn toàn thịnh, vô số thánh nhân đã tạo nên truyền tống trận tại các châu cổ thành, để thuận lợi cho việc đi lại. Phương Hàn hóa thân thành Phong Duyên, một đường phong trần mệt mỏi từ Tuyền Châu đến Huyền Châu, lại chuyển đến Ngô Châu, Âm Châu. Tổng cộng đã trải qua 20-30 đại châu, cuối cùng rốt cục mới tới Trung Châu. Dọc theo con đường này, hắn không biết đã được thưởng lãm qua bao nhiêu phong cảnh của thiên giới, thấy. gocchuyenaudio.com, được vô số tu sĩ, vô số môn phái, vô số đại nhân vật, mỗi một đại châu đều có bá chủ tuyệt đại kim tiên tồn tại. Thiên giới rộng lớn thật sự khiến hắn cảm thấy chính mình bỗng trở lại là phàm nhân, đi tới bất cứ chỗ nào cũng phải trèo non lội suối, gian nan hành tẩu. Nếu không phải tại thời đại viễn cổ thiên đình có mắc nhiều truyền tống trận như vậy, hắn muốn đi tới Trung Châu, bay hơn ngàn năm cũng nói không chừng. Căn cứ vào một phần trí nhớ của Thương Tử Lạc đối với thiên giới, con đường này đã trải qua hơn 20 đại châu, nhưng đây cũng chỉ là một góc thập phần nhỏ bé của thiên giới, hơn 20 đại châu địa vực cộng lại, so với cả thiên giới chẳng khác nào một giọt nước so với biển rộng. Ầm ầm, khi Phương Hàn từ trong truyền tống cổ trận cự đại của Trung Châu đi ra, đã thấy thành trì của Trung Châu, trong đó có vô số quốc gia, vô số đại sơn, vô số linh mạch trong thành tạo thành một môn phái cự phách vương giả, Vũ Hóa Môn. Cách chương.